Nhưng, căn cứ hay không căn cứ gì đó không liên quan tới nhóc, có điều nhóc ghét nhất là có người dám hung hăng càn quấy trước mặt mình. Cách chương.